Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 88, thời gian đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Quan Dục tỉnh lại còn có chút choáng váng. Tất cả cảm xúc phức tạp lúc trước theo linh hồn kích động dần dần phai nhạt. Một loại nhẹ nhàng cùng thoải mái như phù du chiếm lĩnh cả nguyên tinh thần của hắn. Đêm qua là đêm mất kiểm soát nhất của hắn. Trong ngực hắn còn ôm người khiến hắn không khống chế được. Địch Hạt còn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt cực kỳ hiếm thấy thoát lực, tựa hồ còn chưa từ trong sự sụp đổ tâm tình tối hôm qua. Thân thể của cậu vẫn như cũ cùng Quan Dục ra thịt xem mắt, mang đến cho nam nhân cực kỳ ấm áp cùng ngọt ngào. Linh hồn Quan Dục vẫn tương liên chặt chẽ với Địch Hạt. Điều này làm cho hắn chỉ đơn giản là lặng lẽ hoạt động động tác, sẽ mẫn cảm tiếp nhận được kích thích đến từ Địch Hạt vô ý thức. Trong đầu hắn không khỏi nhớ tới đêm qua cùng Địch Hạt thực hiện những hoạt động sâu sắc triền miên nhất. Những ký ức nóng rực vừa kích động vừa rung động kia trong nháy mắt trở lại lồng ngực. Ở trong đầu hắn không ngừng phát lại. Nghĩ tới đây, ngoại trừ bị hồi ức gợi lên ra, hắn còn nghĩ đến một màn thần dị kia. Lúc trước bởi vì rơi vào cảm xúc kích động không cách nào để ý. Hiện tại hồi tưởng lại dị thường rõ ràng. Hắn từng bị hắc quang thuộc về địch bao phủ qua, thẳng đến khi đêm chấm dứt, cỗ mực kia thậm chí còn bị nhiễm linh hồn, làm cho hắn trở nên hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Trong lúc giật mình, cảm thụ của hắn không hiểu sao rõ ràng. Đó là thuộc về bản chất sinh mệnh dung hợp. Hiện tại hắn không còn là nhân loại bình thường, mà là một tồn tại cùng bản chất thần minh tương liên. Hắn đã hoàn toàn thuộc về Địch Hạt. Mà Địch Hạt cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Giờ phút này linh hồn của Quan Dục đối với chính hắn đều tràn ngập xa lạ. Hiện tại quan hệ của hắn với địch càng thêm mật thiết. Thậm chí có thể vi diệu nắm giữ tình cảm, tâm tư của thiếu niên, đem cậu hiểu rõ hơn. Một khẩu súng đen trong cơ thể giống như một cuộc sống thực sự. Giống như một trái tim, phát ra một sự cộng hưởng tinh thần tuyệt vời. Trong sự giao hòa của linh hồn, Quan Dục được Địch Hạt chia sẻ bản chất của mình, ngoại trừ càng thêm cường đại, cũng có được đặc tính có thể làm bạn cả đời với cậu. Đó là món quà của thần minh. Thần minh của Quan Dục ban cho tín đồ duy nhất của cậu tư cách vĩnh hằng để bạn. Tuy rằng trên danh nghĩa là thần minh cùng tín đồ, nhưng Quan Dục biết địch cũng không có ở trong loại liên hệ này xen lẫn vào quá nhiều thứ khác. Trong đoạn tình cảm này, bọn họ vĩnh viễn bình đẳng, tự do, đó là thứ địch luôn theo đuổi, cũng là nguyện vọng của Quan Dục. Trong lòng nam nhân tràn ngập cảm xúc cảm động, làm cho hắn khắc chế không được muốn thay đổi tư thế. Lần thứ hai tới gần thiếu niên, yêu quý thiếu niên, động tác của hắn theo bản năng càng thêm thân mật, tiếng tim đập của mình có chút ầm ĩ, lại mang theo thân thể nhiệt độ càng lúc càng cao. Dần dần đem không khí đi về quỹ đạo quen thuộc, Quan Dục có chút phỉ nhổ mình, nhưng cũng không dừng lại. Bản năng của hắn khiến hắn không ngừng phóng túng bản thân tuân theo nội tâm. Đối với khát vọng thiếu niên thành thật mãnh liệt như thế, ngay khi Quan Dục lại dán lên Địch Hạt, thân mật ôm cậu vào trong ngực, chuẩn bị nhân cơ hội làm cái gì đó. Trong đầu đột nhiên nghe được một tiếng nói truyền tới có chút xa xôi. Vừa nghe thanh âm hắn liền biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là tin nhắn Defeat thông qua kênh chat gửi tới. Địch, ta thấy các anh đã từ trong trò chơi đi ra. Sau đó chúng ta gặp mặt đi. Hình như anh có chuyện gì đó muốn nói với tôi. Không biết có phải thân phận thần tử của Defeat. Sợ hãi, đã được hệ thống ưu đãi hay không? Tin tức gửi tới không được xác nhận sẽ không biến mất. Vẫn quấy rầy phần tin nhắn của đối tượng. Biểu tình vốn thả lỏng của Địch Hạt đã hơi nhíu mày, giống như sắp bị quấy rầy tỉnh lại. Quan Dục theo phản xạ kháng cự tin nhắn này, suy nghĩ trong đầu mãnh liệt, nhất thời không biết tại sao liền vào hệ thống của Địch Hạt, tắt nhắc nhở của tin nhắn. Khuôn mặt ngủ của thiếu niên lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, nhất thời làm cho nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Đây là một trong những hiệu quả tồn tại kết nối với nhau. Quan Dục trong nháy mắt đã hiểu được điểm này. Can thiệp vào thế giới thiếu niên khiến hắn không biết vì sao sinh ra càng nhiều kích động. Một cỗ nhiệt độ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân trong cơ thể. Cuối cùng làm cho hắn sinh ra phản ứng trực tiếp nhất. Chui vào trong đầu hắn. Có chút việc, chờ một chút. Quan Dục theo bản năng dùng hệ thống của Địch Hạt trả lời một tin nhắn. Sau đó liền che đậy tất cả nhắc nhở của hệ thống thiếu niên. Bài trừ mọi sự quấy nhiễu. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là đúng. Bởi vì sau đó Defeat liền liên tiếp gửi vài tin nhắn tới. Toàn là những tin nhắn nói về một ít chuyện vặt vãnh. Quan Dục sau khi bài trừ tất cả quấy rầy có thể xảy ra. Liền khẩn cấp ôm lấy Địch Hạt. Ôm chặt lấy thiếu niên. Đem khuôn mặt đang ngủ thả lỏng của thiếu niên hướng về phía mình. Sâu sắc nồng đậm cường thế hôn vào. Địch Hạt bị hôn tỉnh thật lại. Vừa mở mắt liền ngửi được mùi hương của người yêu. Thần Minh vừa tỉnh lại nhất thời có chút bối rối. Phảng phất cậu còn chưa thoát khỏi sự mất khống chế tối hôm qua. Người yêu kích động khát vọng mang đến cho cậu khoái hoạt ngây ngô xa lạ. Nhưng lại làm cho cậu bị động đến khẩn trương. Khống chế không được trong tiếp nhận cự tuyệt. À, Dục, đã là buổi sáng rồi. Sao? Quan Dục nắm trong tay người yêu. Cảm giác cự tuyệt rất nhỏ càng làm cho người ta dục dịch. Phảng phất đó chỉ là một loại biến tướng nghênh đón. Tâm hỏa của nam nhân bị đốt cháy càng mạnh. Tựa như muốn mang theo thiếu niên. Đem hai người cùng nhau đốt thành cho tàn. Dung hợp cùng một chỗ. Đúng vậy. Chào buổi sáng Địch. Đáp lại ngắn gọn. Kèm theo sự cướp đoạt và xâm lấn không thể cự tuyệt. Địch Hạt ở trong kích thích thân mật nhất. Còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Quan Dục lần thứ hai dẫn vào cảm quan. Tham lam cuồng chiều. Mất đi linh hồn. Mấy giờ trôi qua. Địch Hạt mới cùng Quan Dục đến địa điểm hẹn với Defeat. Khi Defeat nhìn thấy bọn họ ở quán cà phê. Liếc mắt một cái liền phát hiện không đúng. Hơi thở của Quan Dục thay đổi. Trở nên hoàn toàn khác so với trước khi trở về từ quá khứ. Cho dù bọn họ vốn cũng thường xuyên nắm tay. Nhưng hiện tại. Loại cảm giác phù hợp này càng thêm mãnh liệt. Giống như là bản thân tồn tại của Quan Dục. Chính là cùng Địch Liên ở cùng một chỗ. Bọn họ là hai người hoàn toàn bất đồng. Lại là một thể không thể tách rời. Địch, Quan Dục, các anh, dị thường hiếm thấy. Quan Dục chỉ cười cười. Nhưng Địch lại có chút phản ứng quá độ. Địch mặc dù có dao động tình cảm gì. Cũng không thể biểu đạt ra ngoài bề ngoài. Ngoại trừ Quan Dục ra. Thường xuyên cũng không thể phát hiện ra sự khác biệt nhỏ bé kia. Nhưng hôm nay, sự dao động của Địch quá mức lộ ra ngoài. Defeat vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảm phức tạp trên người thiếu niên lãnh đạm như vậy. Có chút quẫn bách, lại có chút xấu hổ. Xuất phát từ nội tâm thích, vui vẻ, cùng với đối với mình quá mức mất khống chế hối hận. Tình cảm phong phú như vậy, trong nháy mắt, nở rộ trên mặt thiếu niên. Defeat cũng không phải người trẻ tuổi cái gì cũng không hiểu. Hắn từ trong nháy mắt ý thức được cái gì đó. Lập tức nhíu mày với Quan Dục. Sắc mặt kia giống như một con hầu tử trộm được chuối. Cười đến không tiếng động. Lại tà ác lại càn rỡ. Địch Hạt dùng loại biểu tình sinh động này. Trừng mắt nhìn Defeat làm càn một cái. Nhưng dưới ảnh hưởng của loại cảm giác này. Lực sát thương giảm đi rất nhiều. Defeat tuy rằng thu liễm một chút, bất quá vẫn đang cười. Cười đến cổ quái, Địch Hạt có chút muốn thẹn quá hóa giận. Nhưng một động tác của Quan Dục nhất thời làm cho cả người cậu run lên. Phảng phất như có điện, năm ngón tay của nam nhân đang nắm chặt, chậm rãi trượt vào kẽ ngón tay thiếu niên. Rõ ràng chỉ là động tác thập phần bình thường. Địch Hạt lại không hiểu sao nhớ tới 10 ngón tay đan xen trong lúc tương hợp kia. Cậu cũng giống như Quan Dục không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Cho nên cùng Quan Dục kịch liệt dây dưa. Chính là tất cả kiều diễm thuộc về cậu. Mà trí nhớ của cậu. Tựa hồ có chút quá tốt. Những ngón tay chạm vào. Đã có dịu dàng. Đã có kịch liệt. Chỉ là kẽ ngón tay bị trượt vào. Thiếu niên liền nhớ lại quá nhiều cảm xúc. Làm cho cậu run rẩy một chút. Quan Dục có chút ngoài ý muốn. Sau đó thông qua linh hồn kết nối nhất thời bừng tỉnh. Defeat lại có chút không rõ nguyên nhân. Không gian của ba người đột nhiên có chút yên tĩnh. Quan Dục Vy kéo lại suy nghĩ của Địch, nhất thời nắm chặt tay Đan Sen một chút, ngoài miệng mở ra một đề tài khác. Cái kia, Địch, lúc trước cậu tựa hồ là có cái gì muốn nói với Defeat. Có phải hay không? Địch Hạt vốn bị nắm có chút khẩn trương, nhưng vừa nói đến đề tài đứng đắn, cậu lại từ trong những cảm xúc kia thanh tỉnh. Thiếu niên khôi phục tư thái bình thản, tuy rằng trong lòng mơ hồ ảo não, nhưng đã không còn bối rối nữa. Trong lòng Quan Dục thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn muốn Địch ở trước mặt mình lơi lỏng như vậy. Đúng rồi, đúng vậy, ta có chuyện muốn nói. Defeat, sau vài lần phó bản liên tục trước đó, lực lượng của ta đã ổn định. Chúng ta có thể chuẩn bị đi tìm nơi trú ngụ của Sợ Hãi. Nghe nói như vậy, Defeat cũng thu hồi bộ dáng nhảy thoát kia. Sắc mặt của hắn nhất thời nghiêm túc, hướng thiếu niên một lần nữa xác nhận việc này. Địch, thật sự có thể sao? Sức mạnh của ngươi chỉ là sơ sinh. Hiện tại thật sự đã có thể chống đỡ đến mức tìm được cựu thần. Giải quyết cựu thần sao? Địch Hạt nghe ra sự quan tâm của Defeat, sắc mặt cậu nhu hòa. Nói thẳng chính xác, ta cũng không chỉ là sơ sinh. Bạch Nguyệt, Thiên Chủ, Tuyền Thủy, Phân Liệt Thể, cùng với Long Thần, đối mặt cùng đối kháng với những thần minh cường đại kia. Lực lượng của ta đã có chút trưởng thành. Defeat, yên tâm, ta có thể làm điều đó. Người nên có một chút tự tin vào ta. Defeat nghe xong lời của Địch, liền cũng không phản đối nữa. Chỉ là hắn nghĩ đến một vấn đề khác, vì thế hỏi thành tiếng. Nhưng mà, nếu chúng ta muốn đi tìm Sợ Hãi, trước tiên chúng ta phải đi một phó bản gọi là Thần Phật Môn, tìm kiếm khí tức của cựu thần, sau đó lại đi thế giới 000, tìm được lối vào dẫn tới thần minh, chìa khóa đi tới hai địa phương này. Chúng ta cũng chỉ có một phần, thần minh đại nhân đã giao cho Địch một cái, cũng không thể mang theo chúng ta, mà nếu như muốn đổi thêm chìa khóa, cần điểm số. Thanh âm của Defeat nhất thời bị cắt đứt. Những thứ này đối với người chơi mà nói là vô cùng khó khăn. Địch Hạt biết Defeat muốn nói cái gì, vì thế cậu cũng đúng lúc chèn vào đối thoại. Không hiểu sao khí phách lên tiếng, nhưng đối với thần minh mà nói, đã đủ rồi. Đến ngày tiến vào phó bản, ba người Địch Hạt tụ tập trước cùng một cánh cửa sáng. Địch Hạt đưa tay lấy ra chìa khóa phó bản và phiếu du lịch thế giới mà tân thần Sợ Hãi giao cho mình, dùng hắc quang của mình thúc giục chúng, đồng thời bao vây ba người trong tiểu đội. Đối với thần minh mà nói, quy tắc của trò chơi kinh dị đã không còn áp dụng được nữa. Miễn là có lực kéo cho mục tiêu, ta có thể sử dụng sức mạnh của riêng mình, tạo ra đủ thông đạo, mang theo chúng ta đến nơi muốn đến. Defeat và Quan Dục lúc này mới biết được ý tứ trong lời nói của Địch Hạt. Quả nhiên về chuyện của thần minh, vẫn là thần minh càng thêm rõ ràng. Người chơi đã tiến vào phó bản Thần Phật Môn. Nghe tiếng nói của hệ thống, quang môn trước mặt nhất thời ngưng động trong trạng thái cố định, xúc tu trong suốt không ngừng đong đưa. Đó là hiện tượng xuất hiện khi người chơi muốn vào phó bản này. Quang cầu màu đen nhất thời phiêu phù, dùng tốc độ cực nhanh vọt vào phó bản đông cứng, biến mất không thấy đâu. Quang môn ngưng động biến mất, phía bên kia thông đạo tựa hồ truyền đến tiếng tụng tụng hư ảo trước mắt, phảng phất như ngàn vạn thần minh tán ca, mang theo lực lượng cực kỳ hỗn tạp cường đại. Quang môn vỡ vụn, phảng phất chống đỡ không nổi loại thanh âm này mang đến rung truyền. Vô số xúc tu trong suốt nhanh chóng lui về hư không, phảng phất như sợ hãi. Trong không gian này, không còn lưu lại chút dấu vết nào của những người chơi đã từng tồn tại. Cách chương.